Anh trai nhỏ, có thể thêm bạn WeChat được không? Tạ Phi ngẩng đầu, nhìn người này vài giây, thong thả lấy ra di động mở WeChat quét một cái. Cách Trương.